Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, trong màn đêm hỗn chiến. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lai Ninh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện bốn phía cắm đầy to bằng ngón tay màu đen châm dài những thứ này không phản chiếu. Tinh thạch tựa như từng nhánh đen nhánh lưỡi dao sắc bén. Bình quân mà rải rác tại quỹ đạo chung quanh, sau lại có chừng mấy tiếng giống nhau nổ vang theo phía doanh địa truyền tới. Hoàn toàn phá vỡ ban đêm yên lặng. Đây là tập kích, địch nhân ở dùng con nhện ma hướng quân Viễn Chinh phát động đánh lén. Khi nàng ý thức được một điểm này thời điểm, đợt thứ hai nổ âm đã xuất hiện. Bất quá lần này âm thanh rõ ràng muốn trầm muộn nhiều. Hơn nữa cũng không phải là tới từ trên không, mà là thông qua mặt đất rung động truyền tới dưới chân. Giống như có cái gì vật nặng hung hăng nện vào khắp mặt đất. Hỏng bét, nguy rồi, Lô Gia rên lên một tiếng. Đó là cứ điểm pháo trận địa vị trí. Tại không có đèn đuốc chỉ thị đêm khuya, chính xác phân biệt ra được doanh trại vị trí. Cũng ngay từ đầu liền hướng về phía pháo binh ra tay. Đây thật là ma quỷ có thể làm được sự tình sao? Hơn nữa tại sao đến bây giờ báo động còn chưa bị kéo vang? Chúng ta phải đi nhắc nhở mọi người. Bởi vì là len lén chạy ra ngoài giải sầu. Lai Ninh cũng không có mặc vào đặc chế đồ bay. Dùng để liên lạc phù ấn tự nhiên cũng không mang theo người. Trừ bay qua bên ngoài chớ không có cách nào khác mặc dù giờ phút này nơi trú quân bầu trời tiếng nổ. Vang rõ ràng dày đặc hơn nhiều lắm. Nàng bắt lại Lô Gia, lại không có thể đem đối phương từ dưới đất kéo lên. Ngươi, Lai Ninh quay đầu lại, mới kinh ngạc phát hiện người sau bị một cây châm dài ghim vào giữa hai chân. Nơi vết thương chính chảy nhỏ giọt, chảy xuôi máu tươi. Đã xem quần nhuộm đỏ nửa bên, nàng ngừng thì cảm thấy ngực bị níu chặt. Nếu như Lô Gia không phải là vì cứu lời của nàng, nghĩ gì vậy? Lô Gia tuét miệng nói, coi như không có gặp phải ngươi, ta cũng đều nghe theo cũ gặp phải tập kích, nói không chừng còn sẽ thảm hại hơn, ít nhất rơi ở vòng ngoài thạch châm không có dính vào ma quỷ. Dòng máu này chỉ có thể tính bị thương ngoài da mà thôi. Cái gì bị thương ngoài da? Rõ ràng xương đều đã gãy. Hơn nữa cái này da máu lượng còn không biết có không có thương tổn được đại mạch máu. Nếu như có, thậm chí không thể tùy tiện rút ra châm dài. Nhưng đem nàng để ở chỗ này đi tìm Nanawa. Vạn nhất còn nhện ma một lần nữa công kích. Lô Gia cơ hồ chính là nằm dưới đất mục tiêu sống. Lai Ninh cảm thấy trong đầu nhất thời xông ra vô số ý nghĩ. Càng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nghe ta, Lô Gia đè lại bả vai của nàng. Ngươi phải đi liên lạc cái đó tại trên đường sắt chạy đại gia hỏa. Ngươi là chỉ hắc hà hào. Lai Ninh hơi sửng sờ. Nhưng là, hiện tại dù là không có báo động, chỉ cần không phải người điếc cũng đều hẳn là nghe được tập kích tiếng. Lang nữ thở hổn hển hai cái, cố nén đau đớn nói, mấu chốt là kế tiếp phản kích nếu như ta không có nghe lầm. Địch nhân ít nhất có một nửa công kích đều là hướng về phía cứ điểm pháo đi. Hơn nữa nghe không hề giống là đơn giản thạch châm ném. Ta không biết nơi đó bây giờ là tình huống gì, nhưng vạn nhất bị địch nhân đắc thủ. Chúng ta thì không thể áp chế đối phương vũ khí rồi. Người biết cái kia ý vị như thế nào đi. Có nghĩa là con nhện ma có thể không chút kiêng kỵ hướng. Doanh trại chút xuống màu đen châm dài. Toàn bộ phòng tuyến đem không có một chỗ an toàn chỗ. Lai Ninh gật đầu một cái. Hô, vậy hãy nhanh đi thôi. Lô Gia đẩy nàng một cái. Đừng xem nơi này là đầu tiên bị tập kích địa phương. Trên thực tế ngược lại không có nguy hiểm gì. Một kích kia cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới. Ngươi nhìn nơi ấy, Lai Ninh hướng đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại. chỉ thấy đứng ở quỹ đạo nơi cuối cùng mộc chế tháp canh còn sót lại nửa đoạn. Giống như là bị bóng tối nuốt sống, cho nên đừng để ý đến. Đi nhanh tìm Hắc Hà Hào, lang nữ cắn răng lớn tiếng nói. Bây giờ chỉ có ngươi có thể làm được. Nàng nói không sai, muốn báo cho du giặc ở tiền tuyến cùng số không đứng trong lúc đó trang giáp đoàn xe. Không có so với bay qua mau hơn phương pháp. Lai Ninh nắm chặt quả đấm, cuối cùng nhìn nàng một cái, cưỡng bách chính mình xoay người lại, nhô lên, hướng về nơi chú quân bay đi, mà lúc này đã có rời rạc tiếng súng xuất hiện. Đúng như Lô Gia nói, toàn bộ doanh trại đã bị thức tỉnh, mặc dù không biết kẻ địch tới tự phương nào, nhưng không có ai sẽ ngồi chờ chết. Nữ phù thủy doanh trại cũng giống như thế. Thần phạt nữ phù thủy bản thân liền là phản ứng nhanh nhất một đám chiến sĩ. Không chỉ thời gian ngủ không dài, hơn nữa chìm vào giấc ngủ thời điểm liền khôi giáp cũng không cần cởi. Giờ phút này chính tụ 5 tụ 3 lao tới chiến trường. Nàng một đầu đâm vào trong phòng, đúng dịp thấy gấp đến độ xoay quanh mạch thiến. Người đã đi đâu cục cục? Người sau nhìn thấy là nàng. Một cái xông lên ôm cái tràn đầy. Tại sao đi ra ngoài không nói cho ta một tiếng cục cục? Xin lỗi, Lai Ninh ngừng thì cảm thấy một cổ áy náy chi tình. Nàng nguyên tưởng rằng mạch thiến cầu thả, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, mạch thiến sẽ không đem cao cấp ma quỷ hoảng sợ để ở trong lòng quá lâu. Lại không có nghĩa là nàng đồng dạng sẽ quên mất đồng bạn. Chuyện này sau đó mới nói. Ta hiện tại phải đi Hắc Hà Hào nơi đó một chuyến. Ta đi chung với ngươi cục cục. Không được, nơi này yêu cầu ngươi. Mặc dù rất muốn đáp ứng, có thể Lai Ninh cuối cùng vẫn là cự tuyệt đối phương. Dựa hết vào Hayavo một người sợ rằng khó mà chiếu cố được toàn bộ doanh trại. Có thể điều tra ma quỷ chiều hướng càng nhiều người càng tốt. Tỉnh lại, nàng không thể lại cho mọi người cản trở rồi. Còn nữa, ở trước đó, ta yêu cầu ngươi làm một việc. Lai Ninh dùng tốc độ nhanh nhất mặc lên đồ bay, sau đó đẩy ra mạch thiến tóc dài, bưng lấy gương mặt của nàng. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải làm được, đây là thám hiểm đoàn trọng yếu nhất phó. Thác, cục cục, mạch thiến trừng mắt nhìn, tìm tới Nanawa, mang nàng đi đường sắt phần dưới cùng. Lô Gia bị trọng thương, liền nằm tại mảnh khu vực kia. Đem nàng khu vực an toàn trở lại. Hiểu chưa? Mạch thiến dùng sức điểm cúi đầu. Cục cục, vậy thì giao cho ngươi. Lai Ninh dùng cái trán cùng nàng nhẹ nhàng vừa đụng. Sau đó quay đầu trực tiếp hướng ngoài phòng bay đi. Theo độ cao không ngừng leo lên. Nàng cũng chú ý tới báo động không có bị kéo vang lên nguyên nhân. Thiết lập ở phòng tuyến vòng ngoài 5 tòa tháp canh. Lại một cái cũng không có, còn lại hiển nhiên địch nhân đợt công kích thứ nhất chính là hướng về phía trạm phòng thủ đi. Vốn là những thứ này phòng thủ điểm đều chắc là kiên cố xi măng công sự. Có thể hết lần này tới lần khác tháp số 1 trạm vừa mới đầu nhập xây dựng. Đừng nói hoàn bị công sự phòng thủ rồi. Liền ngay cả chiến hào phía bên ngoài lưới sắt cũng không kịp phủ lên. Càng làm Lai Ninh cảm thấy bất an là những thứ kia vang lên tiếng súng đều đến từ nơi trú quân nội bộ. Nói cách khác, binh lính đang tại trong doanh trại cùng địch nhân giao chiến. Có thể cho tới bây giờ, toàn bộ phòng tuyến cũng không có bị công phá dấu hiệu, mặc dù công kích của địch nhân vẫn đang tiếp tục, nhưng vậy cũng là khoảng cách xa đả kích. Bọn họ rốt cuộc cùng ai đang chiến đấu? Bất quá càng là như thế, nàng càng ngày càng rõ ràng bản thân trách nhiệm trọng yếu. Ta là quỷ nhát gan. Không sai, ta bại bởi cao cấp ma quỷ. Cũng không có sai, nhưng ta vẫn có mình có thể làm được chuyện, đó chính là phi hành. Sợ hãi liền để nó sợ hãi tốt rồi. Ta không nhìn về phía bắc chính là, liền phổ thông ma quỷ cũng không cần tự mình đối mặt. Bây giờ chỉ cần nhìn chằm chằm đường sắt, vùi đầu bay được là được. lại cũng không có cái gì có thể để trốn lý do. Lai Ninh dọc theo màu đen sông, một đường hướng rừng rậm phương hướng gia tốc, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Trong lòng nàng không ngừng thúc giục ma lực, dần dần, một cổ đã lâu cảm thụ xông lên đầu làm đạo kia yên lặng đã lâu cửa ải bị đột phá thời điểm. Cả thế giới đều an tĩnh lại, nàng rốt cuộc một lần nữa, tiến vào sau khi tỉnh dậy không tiếng động cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.